Chi huyện giả mạo, chương 3, dò xét, góc truyện audio.com. Mắt thấy Lãnh Nghệ ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ phát ngốc, lão già không biết hắn muốn cái gì. Dậm chân nói, tất cả là tại ta vô dụng, ngoài tính toán gạo và tiền, về luật pháp cũng biết chút ít, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều không giúp được chủ nhân phá án. Chủ nhân cũng không cần phải cắt tóc xuất gia. Lão nhân thực hổ thẹn. Thông hiểu tính toán gạo và tiền, pháp luật lại xưng chi huyện là chủ nhân, kia lão giả này hẳn là sư gia vị chi huyện này mời phụ tá. Nghe lão giả nói có lẽ là chi huyện này xuất gia, là do không phá được án. Hơn nữa, án này cùng tiền đồ vận mệnh của hắn gắn liền với nhau. Thế cho nên nhất thời không nghĩ ra, nên treo cổ tự tử, rốt cuộc là án gì đây? Có thể làm chi huyện khó xử, nói vậy chỉ có cấp trên của hắn, chắc là vị chi phủ kia. Lãnh Nghệ tiếp tục bi thanh nói, chuyện này không trách được sư gia, chính là chi phủ kia. Ai, hắn cố ý chỉ nhắc tới tên chi phủ kia, để xem sư gia này có thể cho hắn biết chút thông tin gì không. Quả nhiên, sư gia cũng thở dài một hơi, nói, lão gia nếu là bởi vì chi phủ đại nhân không chịu tiếp kiến. Sách tóm tắt vô vọng, thất ý xuất ra, vậy cũng quá lo, Liêu chi phủ cũng là bất đắc dĩ. Án mạng xảy ra trong vùng hắn cai quản, án không phá được, cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cho nên, hắn mới hướng người tạo áp lực. Nói đến đây, sư gia tiến lên từng bước, giảm thanh âm xuống thấp. Nói, hơn nữa, lão gia tặng tiền, cũng quá ít, cũng khó trách Liêu chi phủ không chịu gặp lão gia. Cũng không sao, chúng ta trở về, tiếp tục nghĩ cách kiếm tiền. Cùng lắm thì mượn tiền của mấy nhà giàu trong huyện. Lão gia mở miệng xấu mặt chả nhẽ bọn họ lại không cho mượn một ít bạc sao. Nguyên lai tiền trong cái hộp kia, quả nhiên là cầm đi tặng chi phủ làm quà. Do là quá ít, làm chi phủ không vừa mắt, tạo áp lực cho chi huyện. Quả nhiên là chi phủ Ba Châu. Nói như vậy, chi huyện đảm nhiệm chức vụ tại Âm Lang. Dưới quyền quản hạt của chi phủ Ba Châu, thanh âm của sư gia tuy rằng nhỏ, nhưng trưởng quỹ kia cùng tiểu nhị mặt ngựa ở gần, vẫn nghe được đôi câu vài lời, về tiền không khỏi trao đổi ánh mắt với nhau một chút. Trưởng quầy ho nhẹ một tiếng, cười nheo mặt nói, đại lão gia, người xem nếu muốn cắt tóc xuất ra tiền thuê nhà, tiền cơm, có phải hay không, hắc hắc, thanh toán một chút nha, sư gia cả giận nói. Ngươi thế này là sao? Khuyên giải lão gia là vì dân chúng mà nghĩ. Ngươi không khuyên giải cũng thôi. Trái lại mà lúc này lại đến thúc giục. Là đạo lý gì? Đường đường chi huyện đại lão gia còn có thể thiếu tiền phòng tiền cơm của ngươi sao? Tiểu nhị mặt ngựa bên cạnh âm dương quái khí nói. Vậy cũng không nhất định đại lão gia nhiều ngày không tính tiền. Thiếu hơn 12 lượng bạc. Tiếp tục thiếu trưởng quầy chúng ta chắc phải đóng cửa mất. Sư gia vẻ mặt xấu hổ, nét mặt già nua đều đỏ lên, trưởng quầy lòng dạ giả dối lớn tiếng trách mắng tiểu nhị kia nói. Không được nói bậy, trước mặt đại lão gia, không được vô lễ, còn không mau nhận lỗi với đại lão gia. Tiểu nhị mặt ngựa này vội vàng khom người đáp ứng, nhẹ nhàng tát vào mặt hai cái, hướng về phía Lãnh Nghệ chắp tay nói. Tiểu nhân biết tội, tiểu nhân cũng là bởi vì đại lão gia thiếu tiền thuê nhà. Tiền cơm quá nhiều, thấy trưởng quầy chúng ta cả ngày than thở, nhất thời lanh mồm lanh miệng, đắc tội với đại lão gia. Xin hãy đại lão gia thứ tội. Lãnh Nghệ nghĩ thầm, làm quan ký tên thiếu tiền khách điếm, ở xã hội hiện đại là chuyện thường, không thể tưởng được cổ đại cũng vậy. Bất quá, hiện tại xem ra, chi huyện này thiếu tiền khách điếm. Chỉ sợ không phải dùng tiền vào việc khác, mà thật sự là không có tiền. Lãnh Nghệ nói, được rồi, ta cuối cùng thiếu các ngươi bao nhiêu tiền. Tiểu nhị mặt ngựa lanh mồm lanh miệng, cướp lời nói, tiền thuê nhà mỗi gian mỗi ngày 150 văn. Tiền cơm mỗi ngày mỗi bữa tiểu nhị mặt ngựa thuộc như lòng bàn tay. Trưởng quầy cũng không ngăn cản, tính đến cuối cùng, tiểu nhị nói, tổng cộng 1.7200 văn. Còn không tính lúc này đây, Lãnh Nghệ hoảng sợ, cổ đại một lượng bạc tương đương 1.000 văn tiền, cái này hắn biết, nhưng 17.200 văn, cũng chính là 17 lượng, mà chi huyện cầm đi biếu chi phủ, cũng bất quá chính là 10 lượng bạc, phòng chừng là đi mượn, còn chưa đủ thanh toán tiền thuê nhà tiền cơm. Hắn liếc mắt nhìn sư gia một cái, nói, ngươi nói, án kia chúng ta còn có hy vọng phá không? Sư gia vừa nghe lời này chi huyện, hiện tại trước nghĩ cách không cho hắn xuất gia đã, mọi thứ tính sau, vội cười nói, đương nhiên có hy vọng, cái này gọi là trời cao không phụ lòng người, chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể mã đáo thành công. Nói tới đây, sư gia liếc mắt nhìn thần sắc lãnh nghề, ra vẻ thoải mái, nói tiếp, hơn nữa, cho dù không phá được án, chủ nhân là chi huyện Âm Lăng, nơi này núi cao nước sâu thâm sơn cùng cốc, đây là chỗ lưu đày xung quân, chiến tích vốn đã kém giờ có kém hơn một chút cũng không sao. Nguyên đến chính mình thống trị này cái gì Âm Lăng, ở Đại Tống thời kỳ, chính là xung quân lưu đày, là một địa phương kém cỏi trong một châu. Như vậy cũng tốt, địa phương như vậy, mình đóng giả chi huyện càng khó bị lộ. Lãnh nghệ ra vẻ trầm ngâm, thật lâu sau, mới vỗ đùi nói, ngươi nói vô cũng có lý. Ta cũng là nhất thời không nghĩ ra, định xuất ra, nghe ngươi nói, ta cũng hiểu ra chút ít. Chính như lời ngươi nói cùng lắm là về quê làm ruộng. Có cái gì phải sợ, lão tử không xuất ra, cũng không tặng quà. Xem hắn có thể làm gì lão tử, nghe thấy đường đường chi huyện mà lại chửi thề. Sư gia cùng những người vây xem đều nở nụ cười. Sư gia cười đến vui vẻ, nói, thế này là được rồi. Chủ nhân mau đi gội đầu đi, trên vai còn có nhiều vụn tóc không cần. Lãnh nghệ tùy tay phủi phủi trên vai, đứng dậy đi đến bên giường. Mở hộp gấm ra, nhìn thoáng qua tiền bạc bên trong, bưng ra. Đi đến trước mặt trưởng quầy khách điếm, nói, bạc đây, trước tiên trả cho ngươi một phần, không đủ bổn huyện sẽ mau chóng nghĩ biện pháp thanh toán. Trưởng quỹ kia vừa mừng vừa sợ, lo lãnh nghệ nuốt lời, liên tục nhận lấy, không ngừng nói, đa tạ, đây là điều hiển nhiên, thiếu ngươi nhiều tiền như vậy, thiếu nợ thì trả tiền, như thế nào còn phải cảm tạ. Bàng biên sư ra cười khổ. Không thể tưởng được chi huyện đại lão gia vừa mới đã bỏ đi ý niệm xuất gia, lại lập tức tán tài. Đây chính là lúc cần tiền. Tuy nói là thiếu nợ thì trả tiền là đúng rồi, nhưng cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Tiền đã trả, trưởng quầy mặt mày hớn hở ôm thật chặt cháp tiền khư khư. Làm sao có thể trở về càng nhanh càng tốt, cuối cùng là người trẻ tuổi, không đủ trầm ổn, không khỏi cười khổ lắc đầu. Lãnh nghệ đã có quyết định của chính mình, xuyên không tới thời điểm này, hắn mang trong mình tri thức hiện đại đúc kết bao đời. Thật sự lấy ra bán cũng có tiền, đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ không thể sử dụng mấy thứ này. Trưởng quầy nhìn liếc mắt nhìn bàn rượu, xoay người nhìn tiểu nhị mặt ngựa nói, mau, phân phó phòng bếp, chuẩn bị hai suất thức ăn, hâm nóng một hũ rượu mang đến an ủi đại lão gia. Quay đầu đối lãnh nghệ nói, cái này xem như tiểu nhân mời khách, không tính ở tiền cơm, đại lão gia xin yên tâm. Lãnh nghệ mỉm cười tạ ơn, những khách nhân này vây xem thấy không còn gì để xem, cũng đều tự giải tán. Trưởng quầy cúi đầu khom lưng đang muốn rời đi, lãnh nghệ nói, nếu trưởng quầy tặng rượu và thức ăn, sao không cùng uống một chén, sư gia cũng cùng uống đi, này trời đông lạnh giá. Ba người chúng ta cùng nhau trò chuyện uống chút rượu cho ấm cơ thể. Trưởng quầy mừng rỡ, tuy rằng lãnh nghệ thiếu hắn nợ, nhưng người ta vẫn là quan lão gia, chính mình là một thương nhân, sao có tư cách bồi huyện thái gia uống rượu đây? Hiện tại huyện thái gia chủ động mời cùng uống rượu, kia thật đúng là cho hắn mặt mũi mà, liên tục đáp ứng không ngừng, bất quá lại lo lắng huyện thái gia uống rượu. Lấy rượu che mặt lấy lại tiền, tốt nhất đem bạc cất đi là tốt nhất, liền lấy cớ trở về đổi quần áo, nhanh chóng ôm cháp bạc xuống dưới lầu, tên chạy bàn đem thức ăn trên bàn dọn xuống, một lần nữa chuẩn bị đồ mới đi lên, rượu và thức ăn cũng rất mau được mang lên, trưởng quầy thay đổi y phục trở lại, cùng huyện thái gia uống rượu y phục không thể tùy tiện. Ba người ngồi xuống, nâng ly cạn chén, vừa uống vừa tán gẫu. Hai người này tửu lượng đều không tốt lắm, nhưng là uống rượu cùng huyện thái gia, không uống được cũng phải uống, cho nên rất nhanh lưỡi cũng cứng lại. Nói cũng nhiều hơn, đây là nghề của hắn rồi. Từ từ khai thác một ít chuyện cần thiết. Cách chương.